Nghịch Thiên Hành tập 295. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát tuần này đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ cô gái áo vàng nhẹ giọng, nghe nói trận chiến ở Hồng Nguyệt Thành lần trước, thần khống vũ đế Diệu Kim Lương bị mất yêu sủng Tang Vân Thú, vương tọa vũ đế Đằng Quang bị phế võ công, và quân vũ đế cổ Phi Dương thì đã ngã xuống từ lâu. Nếu lần này Lăng Bạch Y lại chết, sẽ còn trống 4 vị trí, đại ca có cơ hội rất lớn. Ta cũng nghĩ vậy. Nam tử áo xám gật đầu. Chỉ cần lần này thành công, ta bước vào siêu phàm nhập thánh, thì trong thiên hạ còn ai có thể tranh 4 vị trí ấy với ta? Đột nhiên ả nhân lão giả lại nói, đại ca, nghe nói pháp quân vũ đế cổ Phi Dương chưa chết, hiện tại Đi Vân Tiêu giành chấn thiên hạ, chính là do hắn đoạt xá tiền thiên chi thai mà sống lại. Nam tử áo xám nhướng mày, chuyện về người này ta cũng đã nghe không ít, đúng là một kẻ khó đối phó, nhưng bọn tọa còn khó đối phó hơn hắn đấy, đó là điều đương nhiên. Ai nhân lão giả lại nói, đại ca bao năm nay đều vào sinh ra tử, đừng nói là thực lực vượt Lý Vân Tiêu, dù là kinh nghiệm chiến đấu hay thực lực chân chính đều vượt xa những người cùng cảnh giới, có thể xem là người mạnh nhất dưới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Nam tử áo xám lại cười lớn, đệ nhất thì không dám nhận, không dám nhận đâu. Nhưng dáng vẻ của hắn thì lại vô cùng đắc ý, hoàn toàn không có chút khiêm tốn, rõ ràng là làm bộ, từ trừ ta ra còn ai. Cô gái áo vàng thấy thế thì nói, nếu mọi người đều đã đến đông đủ, chúng ta vào thành thôi. Hiện tại trong thành rất phức tạp, người lòng hỗn tạp, chúng ta nên tìm một lữ quán bình thường trú tạm, chờ thương binh chủ trì là được. Nam tử áo xám thấy thế thì nói, không cần vội, trước tiên hãy giết hai kẻ đang nghe lén trên hư không kia rồi hãng vào thành. Cái gì chứ? 11 người còn lại sắc mặt đại biến, lập tức cảnh giác, dùng thần thức dò xét bốn phía, nhưng hoàn toàn không cảm ứng được gì. Tất cả đều kinh hãi, có thể ẩn nấp lâu như vậy mà không bị phát hiện, cái đó tu vi chắc chắn thông thiệt. Nam tử áo xám cười lạnh, tự ra nhận lấy cái chết hay để bọn tọa kéo ra rồi giết? Dám nghe lén Lăng Vân thập nhị đạo chúng ta nói chuyện, phần gan này người chết cũng có thể ngẩng cao đầu nơi địa phủ rồi. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, ta không định nghe lén, chỉ tình cờ đến đây, không muốn quấy rầy chư vị nên mới ẩn thân thôi. Nam tử áo xám khinh miệt, cái cớ thật là ngu xuẩn đấy. Cách đó không xa, không gian xoay chuyển, hai thân ảnh xuất hiện, nam oai phong lẫm liệt, khí vũ bất phàm, nữ phiêu giật như tiên, dường như là không thuộc về nhân gian. Tất cả đều sững sờ, nếu thế gian có hai chữ tuyệt đối thì chính là hai người này. Nam tử áo xám cũng ngẩn ra, trong ánh mắt lóe lên tinh quang, nhìn chăm chăm vào người nữ, hiện rõ vẻ tham lam và khát vọng. Hai người này chính là Lý Vân Tiêu và Thủy Tiên. Lý Vân Tiêu bình thản nói, mượn cớ à, không cần thiết. Nam tử áo xám cười lạnh lùng, quả thật là không cần thiết. Hai người báo danh ra đi, ta sẽ cân nhắc tha cho các ngươi hay không. Lý Vân Tiêu nói, ta không có hứng thú báo danh, ta chỉ muốn biết ngươi vừa nói con đường siêu phàm nhập thánh là chuyện gì. À, dám bình tĩnh đối mặt với Lăng Vân thập nhị đạo chúng ta, quả là có chút bản lĩnh đấy. Nam tử áo xám cười lạnh, đây không phải chuyện người nên biết, dù biết cũng vô ích vì người sắp chết rồi. Lý Vân Tiểu nói, không nói thì thôi, siêu phàm nhập thánh mà thôi, ta thấy cũng nhiều rồi, huống chi người còn quá kém. Đúng là cuồng vọng. Nam tử áo xám sát khí nổi lên, giọng nói lạnh như băng, siêu phàm nhập thánh mà thôi à? Lý Vân Tiểu đáp, thật sự là như vậy, tin hay không thì tùy ngươi. Còn nữa, cái gì mà Lăng Vân thập nhị đao, thứ cho ta kiến thức nông cạn chưa từng nghe đến, là tổ chức bán đao à? Bầu không khí chợt lạnh, mọi người giận dữ, sát khí cuồn cuộn, cát bay đá chạy. Nam tử áo xám lạnh giọng, người đúng là khiến người ta muốn xé miệng ra từng mảnh, nếu người định khiêu khích ta để bị lột da rút gân, chúc mừng ngươi, người làm rất tốt. Thủy Tiết lập tức nắm lấy tay Lý Vân Tiêu. Vân Tiêu ca ca, đám người này trông như ác bá cường hào, hiệp không muốn gặp bọn họ nữa, chúng ta đi thôi, đừng quan tâm đến họ. Nam tử áo xám đột nhiên nhíu mày, kinh ngạc nói, Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu à, người là Lý Vân Tiêu sao? Tiếng thét phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, 11 người còn lại sắc mặt đại biến, kinh hãi tột độ. Mới nói về Lý Vân Tiêu, không ngờ lại gặp ngay lập tức. Thế gian làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lý Vân Tiêu gật đầu đáp, phải. Nam tử áo xám kia lập tức cảnh giác, ánh mắt như rắn độc nhìn hắn. Nghe nói người có siêu phẩm huyền khí, có thật không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, thật hay giả thì có liên quan quái gì đến ngươi? Ngươi cấp không đổi đâu, hỏi làm gì? Nam tử áo xám kia cười lớn, vậy tức là thật rồi. Lão thiên thật là ưu ái cho ta, cho ta thấy con đường siêu phàm nhập thánh, rồi để ban cho siêu phẩm huyền khí, còn có một mỹ nữ tuyệt sắc, năm này đúng là đại vận của ta. Sắc mặt của Thủy Tiên đại biến, tức giận quát, còn góc ghẻ, đừng có nói bậy. Nàng kéo tay của Lý Vân Tiêu, Vân Tiêu ca ca, tên này quê tởm quá, giết hắn đi. Lý Vân Tiêu nói, không cần ta giết, hắn sẽ tự tìm cái chết. Ta mặc kệ ngươi có phải là phá quần vũ đế chuyện thế hay không, với thực lực hiện tại mà dám khiêu khích ta, đúng là không biết sống chết. Nam tử áo xám cười khinh, rồi thân ảnh lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Lý Vân Tiêu, ngũ chỉ hóa ưng trảo bóp tới cổ hắn. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, thấy chưa, ta đã nói hắn sẽ tự tìm cái chết mà. Hắn giơ tay, một chỉ hóa kiếm điểm thẳng vào lòng bàn tay đối phương. Nam tử áo xám biến sắc, lập tức chuyển thành trảo quyền đấm tới. Phanh! Kiếm khí chém trúng quyền phong, tạo thành luồng xung kích mạnh đánh văng đối phương. Nam tử kia biến sắc, thét lớn, hai tay kết ấn, một thanh đao hiện ra hợp nhất về hắn, mạnh mẽ chém xuống. Hừ, la đao! Lý Vân Tiêu nhướng mày, gì cơ, lầu la đao à? Đào đúng là như người. Hắn kết ấn trước ngực, 36 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra, tụ quanh thân thành kiếm trận. Vô số ánh sáng ngưng tụ thành kiếm ảnh khổng lồ chém xuống. Ánh đao bị nghiền nát, kiếm ý không suy, hóa thành vô số kiếm ảnh như mưa bay. Hư không quanh nam tử bị xé rách, hắn phung thanh đoạn nhận giống như là đao mà không phải đao, đánh tan kiếm ảnh kia, khuôn mặt âm trầm và đáng sợ. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, ấn quyết biến đổi giơ cao tay, kiếm hóa hàng vạn, thiên kiếm lưu mang. Vô số kiếm ảnh lượn vòng, hóa thành lốc kiếm khí cuốn tới. Nam tử áo xám hoảng sợ, hóa thành đao lộn quang định thoát thân, nhưng bị phong bạo hút vào, thân thể gần như là bị xé rách. Hắn giãy giụa vài lần, rốt cuộc bị cuốn vào trong cơn lốc kiếm khí. 11 người còn lại sợ hãi lùi xa, sắc mặt hoảng hốt, lần đầu tiên thấy có người đẩy lão đại của họ đến mức này. Hừ, la đao ma vũ âm. Một đạo đao ảnh chém vào lốc xoáy, phát ra một khe hở. Nam tử áo xám vui mừng, lập tức thoát ra ngoài, trong chớp mắt đã đến ngoài trăm trượng. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, im lặng hồi lâu rồi mới nói, danh bất hư truyền, ta mặc kệ ngươi có phải cổ phi dương hay không, nhưng cái tên Lý Vân Tiêu này xứng đáng là tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lý Vân Tiêu nói, cái này có liên quan gì tới ngươi chứ? Là nhường đường để cho chúng ta vào thành, hay để muốn chết để ta giết sạch các ngươi rồi vào thành? Khuôn mặt của nam tử kia co quắp, hừ lạnh, bổn tọa không phải là sợ ngươi, chỉ là còn có chuyện quan trọng trong người, hiện tại không thích hợp đánh một trận với người. Nhưng chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác sẽ lấy tính mạng của ngươi, còn mỹ nữ này để ngươi chơi mấy ngày cũng được. Thủy Tiên tức giận, chết tiệt, Vân Tiêu ca ca không giết ngươi thì bản công chúa sẽ tự mình ra tay. Trước người của nàng bừng sáng ánh kim quang, đại kiếm rơi vào tay dừng lên giữa không trung. Lập tức bắt khổ kiếm ý phát ra, một mảnh khổ hải vô biên hiện ra, quay đầu lại là bờ. Đồng tử của nam tử áo xám cỏ rút, vội vung đao lên, một mảnh kết giới mở ra, ầm ầm. Kiếm ý như sóng biển va chạm, liền kết. Từng đợt nối tiếp nhau không ngừng, càng lúc càng mạnh. Nam tử trong lòng càng thêm khiếp sợ. Tu vi của mỹ nữ này không cao, nhưng kiếm ý lại huyền diệu, khiến cho hắn có cảm giác ngưỡng vọng, liền vội vàng xoay chuyển lưỡi đao. Một mảnh đao mang chấn động bật ra, bổ tan khổ hải khắp bầu trời. Thủy Tiên kinh hãi vội vàng thu kiếm thế, lùi lại mấy bước giữa không trung tức giận. Hảo nam không đánh với nữ, có bản lĩnh thì đấu với Vân Tiêu ca ca, đánh với ta thì đánh tính là gì? Nam tử áo xám đầu đầy hắc tuyết, rõ ràng là ngươi ra tay trước, hơn nữa ta cũng đâu có đánh thắng ngươi, chẳng lẽ tự vệ cũng không được? Lý Vân Tiêu nói, tạm thời giữ mạng chó của hắn lại cũng có ích. Ta muốn xem hắn làm sao bước vào siêu phàm nhập thánh, cũng muốn xem hắn giết Lăng Bạch Y thế nào. Chà chà, thanh niên thời này đúng là không biết sợ là gì. Nam tử áo xám nghe vậy hơi khó chịu, nhưng nghĩ tới thân phận đối phương thì không sao, hừ lạnh. Hùng hăng càn quấy, ngươi thật cho rằng mình vẫn là Phong Hạo Vũ Đế sao? Nếu không phải vì chuyện quan trọng, hiện tại bổn tọa đã lấy mạng ngươi rồi, cũng chỉ là con người sống thêm vài ngày thôi, chúng ta đi. Hắn quay người dẫn theo 11 người khác hóa thành một đoàn quang mang bay vào Tân Duyên Thành. Để hắn sống lâu thêm mấy ngày. Thủy Tiên nắm chặt tay giận dữ. Đợi hắn hết giá trị, Vân Tiêu ca ca sẽ giúp ta giết hắn. Lý Vân Tiêu long bổ hôi trên trán ngượng ngùng. Tên này thực lực tầm thường, nhưng dạ tầm cực lớn. Có thể sống đến lúc ta giết hắn hay không còn chưa chắc. Nếu hắn còn sống, ta sẽ giết hắn. Được. Thủy Tiên vỗ tay cười. Ta biết Vân Tiêu ca ca sẽ đứng ra vì ta. Lý Vân Tiêu nói. Trong Tân Duyên Thành ngư long hỗn tạp, người quay về giới thần bi thì tốt hơn, đỡ làm phiền. Thủy Tiên lắc đầu. Không không, ở bên ngoài này còn thú vị hơn, trong đó chán lắm. Tân Duyên Thành đặt tổng bộ thương minh, nghe nói là cự thành phồn hoa nhất của nhân loại. Nhất định có nhiều thứ đẹp đẽ, ta muốn mua hết, đóng gói mang về. Lý Vân Tiểu vỗ trán không nói gì. Mới mấy ngày ngươi đã bị phì nghề làm hư rồi. Thủy Tiên cười hì hì. Vân Tiểu ca ca, ngươi có nhớ phì nghề tỉ tỉ không? Không. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút đáp. Không à, vậy sao còn phải suy nghĩ? Thủy Tiên chớp mắt hỏi. Lý Vân Tiêu sửng sốt. Ngươi tự bao giờ biết quan sát tâm lý vậy chứ? Rõ ràng là có. Thủy Tiên lẩm bẩm. Nhưng Vân Tiêu ca ca không cần lo, có không một kiện đại nhân ở lại thiền lĩnh sẽ không ai dám khi dễ nàng đâu. Lý Vân Tiêu hiểu rõ mục đích không một kiện ở lại chỉ là để tiến hành thí nghiệm. Nhưng ít nhất bây giờ hắn sẽ không như Vi Thanh mà tùy tiện làm thí nghiệm, phải là người Long Gia cam tâm tình nguyện thì mới được. Về việc này, Lý Vân Tiêu đã đặt ra ranh giới cuối cùng. Hiện tại Không Mục Kiệt cũng không dám quá mức chống đối Lý Vân Tiêu, dù sao thì cả hai đều là địch nhân của Vi Thanh, là minh hữu cùng một chiến tuyến. Không nhắc tới phỉ nghề nữa, chỉ mong nàng ở thiên lĩnh mạnh khỏe, nếu không... Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang. Nếu không ta thật sự muốn huyết tẩy thiền lĩnh Long Gia. Hai người rất nhanh hóa thành quang mang, tiến vào Tân Duyên Thành. Trong thành không náo nhiệt như tưởng tượng, người đi đường vội vã, so với lúc đấu giá thì vắng vẻ hơn nhiều. Hơn nữa khắp các con phố đều tràn ngập bầu không khí căng thẳng, số lượng võ giả rất đông. Đối phó với Lăng Bạch Y mà thôi, có cần trận thế lớn như vậy không? Lý Vân Tiêu than nhẹ, sợ rằng cả thương minh đều đã điều động, như lâm phải đại địch, nên mới khiến cho nhiều thương nhân rời thành để tránh tổn thất. Thủy Tiên nói, chúng ta đến Thiền Nguyên Thương Hội trước đi, ta cũng muốn gặp Đinh Linh Nhi tỷ tỷ, xem nàng là người thế nào. Lý Vân Tiểu nói, ngươi không đi mua sắm à? Thủy Tiên nói, nơi này tràn ngập sát khí, không khí vui vẻ chẳng có chút nào, mấy hôm nữa mua cũng được. Cự thành này lớn như thế, trong thời gian ngắn không mua hết nổi đâu. Ừ, ta cũng đã lâu không gặp Linh Nhi, có chút nhớ nàng ấy. Lý Vân Tiêu lấy ra một tấm thiệp mời nhẹ nhàng mở ra. Bên trong có mấy chữ lớn xinh đẹp, tỏa ra mùi thơm ngát. Chính là thiệp mời Đinh Linh Nhi gửi cho, khi phái người đến chúc mừng phi nghề kế vị, đã cố ý đưa cho hắn, mời hắn tới Tân Duyên Thành. Thủy Tiên nói, Linh Nhi tỷ tỷ mời Vân Tiêu ca ca đến, chẳng lẽ cũng là để đối phó với Lăng Bạch Y? Lý Vân Tiêu nói, cũng không loại trừ khả năng đó, nhưng hơn phân nửa là không phải. Thủy Tiên hỏi, vì sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt không trả lời. Nếu thật sự là vì đối phó với Lăng Bạch Y, Đinh Linh Nhi tuyệt đối sẽ không mời hắn đến. Ta đã lâu không gặp Linh Nhi, không biết hiện tại nàng ra sao. Trong lòng Lý Vân Tiêu sinh ra một tia mong chờ, tăng nhanh bước chân về phía Thiên Nguyên Thượng Hội. Hắn cũng rất tò mò, không biết Đinh Linh Nhi thời gian qua đã đi đâu. Hai vị, chẳng hay muốn đi đâu. Phi hành xa của ta là loại mới nhất, có tới 420 trận pháp, nhanh gấp đôi loại cũ đấy. Trong Tân Duyên Thành cấm tư nhân phi hành, tuy quy củ này đối với Lý Vân Tiêu chẳng đáng kể, nhưng để tránh phiền thức, hắn vẫn chọn đến một thương hành để thuê phi hành khí. Lý Vân Tiêu nói, đưa chúng ta đến tổng bộ Thiên Nguyên Thương Hội. Tổng bộ? Tiểu Chỉ kia kinh hãi, nhưng khi thấy khí chất bất phàm của hai người thì không dám nghi ngờ, vội vàng mời. Tốt, mời hai vị lên xe. Tiểu Chỉ quay sang dặn dò đồng bạn phía sau lưng, rồi nhanh chóng lên phi hành khí, đưa hai người bay thấp qua các tầng mây, hướng về phía Thiền Nguyên Thương Hội. Lý Vân Tiêu trên đường đi thì hỏi, Tiểu huynh đệ, gần đây Tân Xuyên Thành có gì thay đổi không? Thay đổi à? Thay đổi rất lớn đấy chứ. Tiểu nhị kia cười khổ, vừa điều khiển phi hành khí một cách cẩn trọng, vừa trả lời. Hai vị cũng đến vì Lăng Bạch Y đúng không? Chúng tôi đều lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, chẳng biết bao giờ sẽ chính thức tuyển chiến với Lăng Bạch Y. Hiện tại chỉ còn chờ phát lệnh tuyển chiến thì mọi người sẽ lập tức di tản. Lý Vân Tiểu nói, với thực lực của Thiên Minh, nếu mọi người đồng lòng thì đối phó một Lăng Bạch Y đâu phải chuyện khó, sao còn phải phát anh hùng thiếp triệu tập các cao thủ khắp nơi. Tiểu nhị kia đáp, ngài có biết Lăng Bạch Y là ai không? Đó là người xếp hạng thứ tư trong bảng vũ đế. Ngay cả khi Thường Minh dốc toàn lực cũng chưa chắc làm gì được hắn. Huống chỉ Thường Minh không muốn tổn thất quá lớn nên mới trèo thượng Khẩu Hĩnh để triệu tập quần hùng thiên hạ. Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Tống Nguyệt Dương Thành vừa bị tiêu diệt trừ lâu, mong rằng Tân Duyên Thành không đi vào vết xe đổ đó. Nghe đến đây, Lý Vân Tiểu im lặng, không ngờ một tiểu nhị ở Thương Hành Thành. Tống Nguyệt Dương Thành bị diệt trừ lâu, mong rằng Tân Duyên Thành không đi vào vết xe đổ đó. Lý Vân Tiểu im lặng, không ngờ một tiểu nhị ở Thương Hành lại nhìn thấu như vậy. Tiểu nhị hỏi dò, chẳng lẽ hai vị cũng là cao thủ được Thiên Nguyệt Thương Hội mời tới? Lý Vân Tiểu gật đầu, phải. Tiểu nhị tấm tắc khen, thảo nào Thiên Nguyên Thương Hội cũng tham gia đối phó Lăng Bạch Y. Lý Vân Tiểu hơi ngạc nhiên, vậy chẳng lẽ có thương hội không ủng hộ? Đương nhiên là có. Tiểu nhị cười nói, dù là thương minh đi nữa, được cấu thành từ nhiều tổ chức khác nhau, sao có thể đồng lòng như sắt thép? Có người ủng hộ thì cũng có kẻ phản đối chứ. Lý Vân Tiểu hỏi, tiểu ca, có thể cho ta biết thương hội nào ủng hộ, thương hội nào phản đối không? Cái này thì ta không rõ lắm, hay vì đến tổng bộ Thiên Nguyên Thương Hội là sẽ dễ dàng hỏi thăm hơn. Hắn rõ ràng không muốn nhiều lời, sợ mang họa vào thân. Lý Vân Tiểu cũng không tiện ép hỏi. Quan nhân phi hành khí đi rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ đã đến tổng bộ Thiên Nguyên Thương Hội rồi. Hai vị là... Hộ vệ trước cửa lập tức ngăn họ lại. Vừa nhìn Lý Vân Tiểu vài lần đã kinh hô. Ngài là Lý Vân Tiểu đại nhân. Lý Vân Tiểu mỉm cười, là ta đây. Hộ vệ kia lúng túng vội vàng nói, xin ngài đợi một chút, ta lập tức đi vào thông báo. Không lâu sau hắn chạy ra, Vân Tiểu đại nhân, thiếu đương gia cho mời. Lý Vân Tiểu nhíu mày, thiếu đương gia là Đinh Bằng à, Linh Nhi không ở đây sao? Tên hộ vệ kia đáp, Đinh Nhi tiểu thư đang ở Tân Duyên Thành, nhưng hình như ra ngoài làm việc, hiện tại do Đinh Bằng thiếu gia tạm quyền. Lý Vân Tiểu nói, nếu Linh Nhi không có ở đây, ta cũng chẳng muốn giao tiếp với Đinh Bằng. Hãy bảo hắn sắp xếp cho ta hai phòng khách. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Cái này... Tên hộ vệ thoáng hoang mang. Vân Tiểu đại nhân, vậy e là không ổn đâu. Lý Vân Tiểu nói, nếu không tiện thì thôi, ta sẽ tự tìm lữ quán ở tạm. Khi nào Linh Nhi về thì báo cho ta biết. Đối với Thiên Nguyên Thương Hội, hắn vốn không có thiện cảm. Đặc biệt là sau việc của Vũ Văn Bác mà Đinh Sơn là người khả nghi nhất. Hiện tại Đinh Linh Nhi đã tự chức, quyền hành rơi vào tay Đinh Bằng, nên hắn cũng chẳng muốn dính dáng nhiều. Đại nhân, đừng mà. Hộ vệ càng thêm hoảng loạn, mồ hôi lạnh vã ra. Ta phải bẩm báo lại với thiếu đương gia, xin đại nhân đợi một chút, đừng làm khó tiểu nhân. Rất nhanh sau đó hắn chạy ra. Thiếu đương gia nói, nếu Vân Tiêu đại nhân không muốn gặp hắn thì cứ tùy ý tìm lữ quán gần đây mà ở. Lý Vân Tiêu bật cười. Sau khi Đinh Bằng trở thành thiếu hội trưởng, quả nhiên thay đổi không ít, giờ ta lại đột nhiên muốn gặp hắn một lần. Tên hộ vệ kia choáng váng khổ sở nói, Vân Tiểu đại nhân, ngài làm vậy chẳng phải cố tình trêu chọc tiểu nhân sao? Lý Vân Tiểu vỗ vai hắn cười nói, đừng lo, ngươi còn chưa đủ tư cách để ta phải gây khó dễ. Ta có lệnh bài nhất đẳng quý khách của Thiên Nguyên Thương Hội, gặp thiếu hội trưởng của các ngươi chẳng phải cũng chưa phải là quá đáng chứ? Hắn lấy ra lệnh bài ném qua, tay hộ vệ run rẩy, trán đầy mồ hôi lạnh, mặt mày ủ rũ. Vân Tiểu đại nhân, vừa rồi ngài rõ ràng nói sẽ ở nữ điếm, giờ lại muốn gặp người. Thiếu đương gia mà nổi giận thì ta tiêu mất, nhà ta còn có mẹ già 80 tuổi phải nuôi. Được rồi, Lý Vân Tiểu ngắt lời, xem ra Đinh Bằng thật sự không muốn gặp ta. Thôi vậy, người nói cho ta biết Linh Nhi đi đâu, ta sẽ tự đến tìm. Tên hộ vệ run rẩy trả lại lệnh bài, lại nói, hình như Linh Nhi tiểu thư đi Tinh Nguyệt Trai, nhưng tiểu nhân không dám chắc. Tinh Nguyệt Trai? Đồng tử của Lý Vân Tiểu co lại, sắc mặt thoáng trùng xuống. Là để gặp Tinh Nguyệt trai chủ Hàn Quân Tử à? Hộ vệ kia nói, đa phần là vì vậy. Linh Nhi tiểu thư và Hàn Quân Tử lão tiên sinh có quan hệ khá tốt, còn cụ thể thế nào thì tiểu nhân cũng không rõ. Lý Vân Tiêu gật đầu, câu trả lời của ngươi làm ta rất hài lòng, ta đi đây. Hắn lấy ra một túi nguyên thạch ném cho tên hộ vệ lại nói, cái này là ta cho ngươi. Cái này tiểu nhân không dám. Tên hộ vệ vừa mừng vừa sợ, hai tay ôm lấy túi nguyên thạch. Lý Vân Tiêu mỉm cười, một chút ban thưởng thôi, cứ cất đi. Hộ vệ như được ban ân, rối rít cảm tạ. Cảm tạ Vân Tiêu đại nhân ạ. Là hộ vệ tổng bộ, tuy cũng có chút lợi lộc, nhưng so với phần thưởng của Lý Vân Tiêu thì chẳng đáng là bao. Hơn nữa được chính Lý Vân Tiêu danh chấn thiên hạ ban thưởng, sau này hắn còn có cái mà khoe khoang với thiên hạ, đúng là vinh dự vô cùng. À, lâu rồi không thấy hội trưởng Đinh Sơn đâu cả. Lý Vân Tiêu hỏi một cách vô tình. Tên hộ vệ sửng sốt đến nhíu mày. Lý Vân Tiêu hỏi tiếp, sao vậy, có chuyện gì sao? Tên hộ vệ trầm ngâm một lúc rồi đáp, đã lâu rồi tôi chưa thấy hội trưởng đại nhân, nhưng có lẽ ông ấy vẫn còn ở trong Tân Duyên Thành. Lý Vân Tiêu hơi nheo mắt, sao người đoán vậy? Hộ vệ nhìn quanh cẩn thận rồi hạ giọng, vì ta phát hiện có dấu vết đội cận vệ Kim Phong và Ngân Phong của hội trưởng đại nhân. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, cái này chẳng lẽ không đủ để nói rõ vấn đề sao? Ta nhớ rõ bên cạnh Đinh Bằng và Linh Nhi cũng có Kim Phong Ngân Phong. Hộ vệ kia vội vàng xua tay, lắc đầu nói, việc này không giống như vậy. Tuy Kim Phong Ngân Phong là vệ đội trực thuộc hội trưởng đại nhân, đúng là thường được phái đi làm nhiều việc khác nhau, nhưng có một người tuyệt đối không rời khỏi hội trưởng, đó là thủ lĩnh Kim Phong Ngân Phong. Lại đại nhân là Lại đại nhân đấy, ngài biết không? Mấy ngày trước ta như vô tình nghe được giọng nói của Lại đại nhân. Chỉ là giọng nói thôi sao? Lý Vân Tiêu nhíu mày, người nói mơ hồ quá. Tên hộ vệ kia nóng nảy nói, Vân Tiêu đại nhân không tin sao? Tai của ta cực kỳ nhạy bén, chỉ cần nghe qua một lần thì khó mà quên được. Huống hồ là nhân vật như Lại đại nhân, ta sao có thể nhận lầm được? Lý Vân Tiêu trầm tư một lúc rồi nói, Tiểu ca có biết hiện tại Thường Bình đang đối phó với Lăng Bạch Y, tình hình bảy đại Thường Bình thế nào không? Tên hộ vệ đáp, việc này cũng không phải là bí mật, là do Vạn Bảo Lâu khởi xướng. Vân Tiêu đại nhân chắc cũng biết nguyên nhân rồi. Nhưng đối phó với Lăng Bạch Y là chuyện không nhỏ, làm không khéo có thể mang đến họa diệt vong. Vì thế nội bộ Thường Bình cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Hộ vệ kia vừa nói vừa quan sát sắc mặt, có cơ hội thể hiện trước mặt đại nhân vật khiến cho hắn hưng phấn vui mừng. Trong đó Kim Tiền Bang, Tinh Nguyệt Trai và Thiên Quyền Thương Hội chúng ta đều ủng hộ, còn Lôi Phong Thương Hội, Thiền Nhất Các và Mạn Đa Thương Hội thì phản đối. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy người có biết vì sao Thiên Quyền Thương Hội lại ủng hộ không? Việc này rất nguy hiểm, nếu Lăng Bạch Y không chết trả thù thì ai có thể chịu được cơn giận của hắn? Tên hộ vệ lắc đầu nói, việc này thì tiểu nhân không rõ, chắc là do lợi ích thương hội thôi. Vân Tiêu đại nhân hỏi Linh Nhi tiểu thư thì sẽ biết rõ hơn. Lý Vân Tiêu biết hắn không thể biết thêm điều gì, bèn cười nói, đà tạ đã cho biết. Hộ vệ kia vốn sợ hãi không dám tin, sợ lại càng khúng núm, mặt tươi như hoa. Lý Vân Tiêu đứng lại. Một tiếng quát lớn vang lên, từ trong thương hội bước ra mấy người, trước mặt họ đã đứng chắn ngay trước cửa ngăn lối đi của Lý Vân Tiêu. Chính là Đinh Bằng, phía sau còn có bà lão giả. Ánh mắt của Đinh Bằng chợt sáng lên, nhìn chăm chăm Thủy Tiên đầy kinh ngạc. Thủy Tiên bực bội nói, nhìn cái gì vậy, còn cóc ghẻ, có tìm ta móc mắt người ra không? Con cóc? Đinh Bằng ngẩn ngơi, người nói ta là cóc. Thủy Tiên đáp, nói người chứ còn ai nữa. Đinh Bằng nuốt nước miếng, người biết ta là ai không, vậy mà dám gọi ta là cóc? Người có biết bao nhiêu nữ tử thiền vũ giới mong được ta ưu ái, sẵn sàng chạy quanh cả giới hai vòng không? Nếu là người khác dám gọi hắn là con cóc, chắc chắn hắn đã nổi giận. Nhưng lúc này nhìn Thủy Tiên, hắn lại chẳng đổi cơn được, chắc lại còn nhẫn nại giải thích. Ta chính là một trong thất đại thương hội của Thường Minh. Được rồi, ta không thích nghe con cóc người giải thích, mau tránh đường cho ta và Vân Tiêu ca ca đi. Thủy Tiên không nhịn được ngắt lời. Người... Đinh Bằng nghẹn họng chỉ vào Lý Vân Tiêu mà tức tối. Người gọi ta là con cóc, còn gọi hắn là Vân Tiêu ca ca. Người đừng để bị hắn lừa, hắn có quan hệ mờ ám với tỷ tỷ của ta đấy. Thủy Tiên bực mình, anh cần ngươi lo, quản tốt chuyện của mình đi, còn cóc. Đinh Bằng thiếu gia, người vừa nói gì? Một trong ba lão giả phía sau đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mở to như lóe ra tia chớp. Người vừa nói người này có quan hệ mập mờ với Linh Nhi tiểu thư sao? Hai lão giả kia xa sầm nét mặt, đồng loạt nhìn Lý Vân Tiêu như kẻ thù. Đinh Bằng giật mình, vội vàng giải thích. Ba vị đại nhân bớt giận, là tên tiểu tử này si tâm vọng tưởng, mỗi ngày đều quấn lấy tỷ tỷ ta, tỷ tỷ của ta cũng không hề đối xử tốt với hắn. Lão già kia hừ một tiếng. Đinh Bằng thiếu gia không cần giải thích, việc của Linh Di tiểu thư chúng ta cũng không có điều tra qua. Quả thật là nàng có một tri kỷ tên là Lý Vân Tiêu, không ngờ giữa họ lại có quan hệ mập mờ. Trong mắt của hắn lộ ra sát khí, thần thức của ba người lập tức khóa chặt lấy Lý Vân Tiêu nhưng muốn động thủ ngay. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi, xin hỏi ba vị này là ai? Cầm mồm! Đinh Bằng tức giận quát. Này Lý Vân Tiêu, người dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ba vị này là trưởng lão của Lưu Minh Phủ, Cảnh Diệu, Cảnh Minh, Cảnh Cao. Họ là cường giả thông thiên, được người đời kính trọng. Người phải giữ miệng một chút chứ. Lưu Minh Phủ. Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Trong trí nhớ của hắn không có môn phái này. Nhưng thực lực của bà lão giả này không hề tầm thường, khiến cho hắn có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại là tông môn ẩn thế? Đinh Bằng cười lại. Chính là tông môn ẩn thế, người trên nghe qua cũng không lạ. Lý Vân Tiêu lại hỏi, nếu đã là tông môn ẩn thế thì tại sao còn xuất hiện chứ? Đinh Bằng hừ lạnh, ba vị trưởng lão là do Thiên Nguyên Thương Hội mời xuất sơn đấy. Lý Vân Tiêu nói, không ngờ Thiên Nguyên Thương Hội lại có quan hệ với tông môn ẩn thế, chẳng lẽ cũng là để đối phó với Lăng Bạch Y. Người lên tiếng trước là đại ca trong ba người, Cảnh Diệu lạnh lùng nói, ta càng ngày càng tò mò về Lăng Bạch Y, nghe tên hắn suốt mà ngứa ngáy cả tai. Cảnh Minh cười nói, đại ca lo xa rồi, dù lợi hại đến đâu thì có thể lợi hại tới mức nào chứ. Hiện tại Thiên Vũ giới chẳng qua là không có hổ khi làm vua mà thôi. Cảnh Cao nói, chuyện của Lăng Bạch Y để sau đi, nếu hắn dám đến đây, tự nhiên ba huynh đệ ta sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại. Trước tiên cứ xử lý Lý Vân Tiêu đã. Cảnh Minh hừ lạnh, ánh mắt đầy sát ý. Có gì khó chứ, diệt là xong. Thiên Vũ giới, người nhiều như vậy, chết một người chẳng ảnh hưởng gì đâu. Lý Vân Tiêu vỗ tay khen, ba vị thật đúng là khí phách đấy. Nhưng ta vẫn chưa hiểu, tại sao các người muốn giết ta? Chẳng lẽ là vì đố kỵ ta đẹp trai? Nhưng đó là trời sinh, ta cũng không có cách nào mà. Ta nhổ vào. Cảnh Cao phun một ngụm nước bọt, cười lạnh. Cũng đúng, phải để cho người chết một cách rõ ràng. Đinh Đinh Nhi tiểu thư là nhân trung long phượng, chỉ có công tử nhà ta mới xứng. Người là con cóc mà dám giày dừa với Linh Nhi tiểu thư, nếu người không chết còn thiên lý gì nữa. Thủy Tiên không hài lòng nói, bà con cóc giả các ngươi mở miệng ngậm miệng là mắng Vân Tiêu ca ca của ta, chính các ngươi mới là con cóc, công tử nhà các ngươi cũng là cóc con. Ba vị trưởng lão sắc mặt đại biến, Cảnh Cao phẫn nộ quát, tiểu a đầu, người nói ai? Đừng tưởng ngươi còn nhỏ ta sẽ không đánh nhá. Dám nhục mạ công tử nhà ta, ta sẽ xé rách miệng của ngươi. Thủy Tiên bị dáng vẻ hung hãn của hắn dọa sợ, quả nhiên không dám nói thêm, lại lùi ra một bước, trốn sau lưng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, Thủy Tiên, ngươi học thói xấu của Phi Nghê rồi, đừng có động một chút là chửi người. Thủy Tiên đỏ mặt, lè lưỡi một cái, trông rất đáng yêu. Đinh Bằng thấy vậy vội nói, bà vị trưởng lão bớt giận, chuyện này không liên quan gì đến vị tiểu thư kia, tất cả đều do Lý Vân Tiêu gây họa thôi, tên này căn bản không định tồn tại trên đời. Cảnh Cao thấy vậy thì nói, cũng được, nên bật nha đầu kia còn nhỏ dại, tạm tha cho nàng ta. Còn Lý Vân Tiêu, người muốn sống hay muốn chết? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, đây không phải là câu nói dư thừa sao? Đương nhiên là muốn sống, chẳng lẽ người lại muốn chết? Cảnh Cao sững người, câu nói này nghe rất khó chịu, trong lòng có cảm giác gai gai. Hắn hừ lạnh, nếu muốn sống thì tự phế đan điền, do đô quỳ trước cửa chính, chờ công tử và tiểu thư Linh Nhi trở về xử lý. Lý Vân Tiêu biến sắc, công tử nhà các ngươi đi cùng Linh Nhi à? Cảnh Diệu cười lạnh, công tử và tiểu thư Linh Nhi là một đôi trời đất tạo thành, Đương nhiên là đi cùng nhau rồi. Người tốt nhất là sớm dẹp cái ý nghĩ đó đi. Tâm không chết, người sẽ chết đấy. Lý Vân Tiểu nói, Đinh Bằng, nơi này là Tân Duyên Thành, có quy củ riêng. Ngươi là thiếu đương gia của một trong thất đại thương hội, chẳng lẽ lại không coi trọng quy tắc? Thấy có người muốn ra tay gây sự mà không ngăn cản gì. Hề hề, Lý Vân Tiểu, thì rằng ngươi cũng biết sợ sao? Đinh Bằng kia cười như điên, hai tay chống nạnh ngạo nghệ quát. Ba vị trưởng lão là khách quý của Thiên Nguyên Thương Hội ta. Hành vi của họ chính là hành vi của Thiên Nguyên Thương Hội. Gọi gì là gây sự chứ? Lý Vân Tiểu nói, ta nhớ rõ Tân Duyên Thành cấm từ đấu, muốn đánh thì phải lên lôi đài. Đinh Bằng hư lạnh ngẩng đầu kêu to, quy củ là thương binh tự định ra, thương binh muốn sửa lúc nào thì sửa, bây giờ ta sửa quy củ, người làm gì được ta? Lý Vân Tiểu nói, thương binh các người cứ thế mà ức hiếp người ngoài à? Đinh Bằng cười khẩy, chính là ức hiếp người ngoài đó, người làm gì được ta? Nơi này do thương binh quyết định, muốn chơi thế nào thì chơi, muốn giết người ngoài nhưng ngươi thì giết. Lý Vân Tiểu gật đầu, lấy ra một khối đá màu đen từ phía sau nói, đây là họa thạch, ta đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Lần này Vạn Bảo Lâu triệu tập anh hào thiên hạ, ta sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người ngoài xem được. Đinh Bằng đứng hình, người. Trăng quán đầy bộ hôi lạnh tuôn ra, nhưng lời hắn vừa nói tuy ai cũng hiểu đó là quy tắc ngầm, nhưng nếu bị phơi bày trước thiên hạ anh kiệt, hậu quả thì là khôn lường. Nhẹ thì liên lụy đến Thiên Nguyên Thương Hội, thậm chí bị trục xuất khỏi ban trị sự. Nặng thì hắn trở thành vật hy sinh, bị người ta đánh chết cũng không chừng. Người thật đúng là đê tiện. Đinh Bằng tức giận dậm chân, lao lên định giật lấy viên đá. Mau đưa cho ta. Lý Vân Tiêu trở tay thu họa thạch vào. Một luồng kinh khí đánh ra, chấn Đinh Bằng văng ra xa. Đinh Bằng cuống cuồng, chỉ còn cách cầu cứu. Ba vị trưởng lão, xin hãy giúp ta đoạt lại họa thạch. Nếu để việc này truyền ra ngoài, hậu quả thật khó lường. Cảnh Diệu nói, Đinh Bằng thiếu gia xin yên tâm, không bao lâu nữa Thiên Quyền Thương Hội và Lưu Minh Phủ sẽ trở thành người một nhà. Đương nhiên chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ gì Lý Vân Tiêu này dám lộng hành trước ba người chúng ta, đã là tử tội rồi. Ánh mắt của hắn ra hiệu. Cảnh Cao cười lạnh một tiếng, bước lên trước một bước, liền xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, một chưởng đánh xuống đầu. Không biết thời thế, đi chết đi. Làm mau. Lý Vân Tiêu không chút hoảng sợ, nâng tay phải lên chắn trước người. Kiếm khí bén nhọn phát ra, ta tước mà lên, sau đó thu nhỏ không gian, chém thẳng vào tay đối phương. Trong lòng của Cảnh Cao bỗng dâng lên cảm giác nguy hiểm, vội vàng thu chiêu lùi lại mấy bước. Cảnh Diệu nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh Cao giật mình, tiểu tử này có vẻ không đơn giản, không giống vẻ ngoài yếu ớt, nhưng cũng chỉ là hơi cổ quái, không đáng sợ. Ngoài kinh ngạc ra, hắn còn thấy tức giận vì mất mặt, hét lên một tiếng. Hắn hợp hai trưởng làm một, toàn lực đánh xuống. Lần này hắn dùng đến 8/7 nguyên lực, muốn đánh Lý Vân Tiêu thành thịt vụn cho hạ giận. Trước lực lượng tuyệt đối, mọi chiêu thức đều là vô dụng thôi. Lý Vân Tiêu lại nâng tay phải, đưa ngang trước người, hóa thành kiếm thế tà tước, giống hệt như lần trước. Gương mặt vẫn không chút biểu tình, vô cùng ung dung. Chỉ nghe phành một tiếng, thân ảnh của hai trường hợp lại như rìu lớn phá núi, đánh thẳng vào tay của Lý Vân Tiêu. Không khí hai bên rung động mạnh, không gian cũng chấn động dữ dội. Cái gì? Cảnh Cao chỉ cảm thấy hai tay đau nhức, kiếm khí xuyên qua phòng cự xâm nhập kinh mạch, tan phá nội phủ hắn. Đôi mắt của hắn trợn trừng, tràn đầy vẻ khó tin, đầu óc choáng váng rồi, đứng bất động, không biết nên làm gì tiếp theo. Đột nhiên hai tay chuyển đến cơn đau dữ dội. Năm ngón tay của Lý Vân Tiêu siết chặt tay hắn, cánh tay hóa thành kim sắc mạnh mẽ giật ra. Thân thể của Cảnh Cao lập tức mất thăng bằng, bị hất văng hơn 10 trượng, xương ngón tay gần như nát vụn hoàn toàn. Cảnh Diệu cùng Cảnh Minh cùng Đinh Bằng lập tức biến sắc, mặt mày dại ra. Khốn kiếp, dám đánh bị thương tam đệ, giết hắn. Cảnh Diệu nổi giận, khí thế bùng phát ra. Cảnh Minh cũng lập tức phục hồi tinh thần, nâng lực lượng lên cực hạn. Thấy người mình bị thương, cả hai lập tức lửa giận ngút trời, không cần phân biệt cấp bậc hay thân phận, một trái một phải lao tới công kích. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia sát khí. Nếu mấy tên ngu ngốc này không biết chừng mực, vậy thì cùng lúc phế hết đi. Hắn mở rộng ngón tay chợt nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn về phía Thiên Nguyên Thương Hội. Hai trưởng lão xin bớt giận. Một giọng nói giản dị vang lên, rồi quang mang sáng rực chớp lên giữa trời. Trong chớp mắt, một lão giả xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, song trưởng đồng thời đánh ra. Phong bạo dữ dội nổi lên, lão giả phun ra một búng máu, lùi liên tiếp mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Cảnh Diệu giận dữ quát: "Lại đại nhân, là ngươi à? Vì sao muốn che chở cho tên tiểu tử này?" Tuy rằng đòn tấn công của hai người bị ngăn lại, nhưng lửa giận vẫn bốc cao. Cả hai đứng hai bên Lý Vân Tiêu, sát khí dâng trào. Lão giả cố gắng áp chế thường thế, bước nhanh tới trước mà nói: "Hai vị trưởng lão bớt giận, Vân Tiêu công tử cũng là quý khách của thương hội, chứ vì chút hiểu lầm mà tổn thương hỏa khí khiến chúng ta khó xử thêm." Lão già này chính là thông lĩnh Kim Phong Ngân Phong Lại Lão. Đinh Bằng thấy vậy liền lên tiếng: "Lại Lão, chính là Lý Vân Tiêu không biết điều đã đả thương Cảnh Cao đại nhân." Cảnh Cao ho khan hai tiếng ngắt lời: "Nào có đả thương, chỉ là sơ suất bị hắn chiếm thượng phong một chiêu mà thôi." Lại Lão vội vàng nói: "Nếu đã không có thương vong, hai bên lại đều là khách quý, xin vì nể mặt lão gia và tiểu thư nhà ta mà hóa giải ân oán, biến chiến tranh thành hòa bình." Cảnh Diệu lạnh lùng nói: "Tiểu tử này cùng Linh Nhi tiểu thư có quan hệ mập mờ, phải chết, bằng không công tử nhà ta tính sao được?" Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng. Hành vi ngu ngốc của ba người Lưu Minh Phủ vốn không đáng khiến hắn tức giận, bởi vì trải qua nhiều việc, dạng người ngu ngốc nào hắn cũng từng gặp qua. Nhưng đối phương lại nhắc tới Đinh Linh Nhi và công tử Lưu Minh Phục, lập tức khiến hắn giận dữ, sát ý tràn ra, mắt lạnh như băng. "Đã vậy, ta sẽ giết ba người các ngươi trước, rồi giết cả tên công tử chó má kia." Hai người đối diện trong khoảnh khắc cảm nhận được sát khí của Lý Vân Tiêu, mơ hồ mà đáng sợ, khiến lòng bọn họ chấn động, lập tức phòng bị tối đa. "Không được, không được." Trán của Lại Lão toát đầy mồ hôi lạnh, vội vàng kéo lấy Lý Vân Tiêu, gần như ôm chặt lấy hắn. "Vân Tiêu công tử, không nề mặt lão hổ thì xin vì tiểu thư một chút. Tiểu thư đang ở Tinh Nguyệt Trai, không lâu nữa sẽ về thôi." Lý Vân Tiêu cao mày: "Chẳng lẽ người mù sao? Là ba tên ngu ngốc kia muốn giết ta, ý ngươi là ta phải để mặc cho chúng ra tay trước à?" Trong lòng của Lại Lão đã mắng ba người Cảnh Diệu không biết bao nhiêu lần. Bọn họ là người của thế gia ẩn thế, không biết rõ thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng hắn thì hiểu rõ, người này chính là Phá Quần Vũ Đế chuyển thế. "Ba vị trưởng lão à, xin nể mặt lão gia và tiểu thư chút, việc này tạm thời gác lại, đợi khi Tân Duyên Thành xong việc chúng ta hãy bàn tiếp." Hắn biết đám người thế gia ẩn thế này không quen tiếp xúc bên ngoài, để họ buông bỏ ân oán là chuyện khó, vì vậy nói tạm gác lại, chỉ cần không đánh nhau lúc này, sau này sẽ có cách hóa giải. "Nếu lại đại nhân đã ra mặt, chúng ta tạm tha cho tên này." Cảnh Diệu nghiêm mặt nói: "Nhưng sau khi việc ở Tân Duyên Thành xong, Thiên Nguyên Thương Hội không được ngăn cản chúng ta giết hắn." Lại Lão âm thầm nghĩ: "Đến lúc đó ai giết ai còn chưa biết đâu." Đương nhiên, việc tư của hai bên, thương hội tự nhiên không xen vào, nhưng xin ba vị tuyệt đối không động thủ trong Tân Duyên Thành. Với tu vi của ba vị, một khi mà giao chiến sẽ chấn động cả thành đấy. Lại Lão thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tâng bốc vài câu. Quả nhiên sắc mặt ba người dịu lại. Cảnh Diệu chỉ vào Lý Vân Tiêu, giọng lạnh như băng: "Tiểu tử, nhớ cho kỹ, dù người có chạy đến chân trời góc bể, chúng ta cũng sẽ truy sát." "Ngu ngốc, các người đã thành công chọc giận ta. Hôm nay vì Linh Nhi, ta tạm tha cho thương hội một phen. Nhưng nếu còn dám đến trước mặt ta ngu ngốc thêm lần nữa, thì ta sẽ giết cả ba người các ngươi, rồi đến lượt công tử kia của các ngươi." Ánh mắt của Lý Vân Tiêu băng lãnh, giọng nói mang đầy sát khí. Hắn vốn không dễ nổi giận, đặc biệt là với hạng người ngu ngốc, nhưng khi nghe đến tên Đinh Linh Nhi và công tử kia, lửa giận thiêu đốt dữ dội, gần như không kìm được. Tỷ Tiên cảm nhận được sát khí, nhẹ nhàng lay tay hắn: "Vân Tiêu ca ca." Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, lúc này mới nhận ra bản thân không khống chế được cảm xúc. Hắn vội vàng vận công trấn tâm, điều hòa tinh thần: "Người nói cái gì?" Cảnh Minh giận dữ: "Tiểu xúc sinh thật vô lễ, muốn chết à?" Thân hình của hắn lao vọt lên, hai tay kết ấn, tàn ảnh khắp trời tụ lại trong song trưởng, mạnh mẽ đánh xuống: "Đi chết đi." Sắc mặt của Lại Lão đại biến, trong mắt hắn lóe lên giận dữ, không ngờ đối phương không biết thời thế, cũng không để mặt hắn. Hắn đang muốn ra tay thì bị Lý Vân Tiêu vỗ nhẹ lên vai, toàn bộ chân nguyên tập tức tiêu tan, chân khí vừa tụ lại cũng sụp đổ ngay tức khắc. Cái gì chứ? Cả người còn lại lão run lên, một tia cảm giác kinh hoàng trỗi dậy trong tim. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, không nhịn được mà run rẩy. Cổ Phi Dương, hắn chính là Cổ Phi Dương. Trong lòng của lại lão vang lên tiếng hét run rẩy, nhưng không thể nói thành lời, chỉ có thể lo lắng nhìn Lý Vân Tiêu. Mồ hôi lạnh chảy dài trên má, ánh mắt đầy van nài. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, người vẫn luôn ở trong thương hội à? Chờ đến khi xảy ra chuyện mới hiện thân điều giải, hay cứ tưởng bản thiếu dễ bắt nạt? Tâm niệm của lại lão xoay chuyển liên tục, còn chưa kịp giải thích thì bóng người trước mặt chợt lóe lên, Lý Vân Tiêu đã biến mất ngay tại chỗ. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm, vạn đạo thiểm điện từ trời giáng xuống, hội tụ vào đại trụy trong tay Lý Vân Tiêu. Trên đại trụy không ngừng tuôn ra phủ văn kim sắc, rải sang bốn phía. Cảnh Minh hoảng hốt, há miệng không kịp phản ứng. Ấn quyết của hắn bị lôi quang nuốt chửng, cự trụy giáng xuống. Cả không gian dường như biến thành một thế giới riêng biệt. Lôi giới, âm, âm. Tề Bút lập tức nện xuống đầu Cảnh Minh. Vô số lôi đình hóa thành rồng, trong khoảnh khắc giáng vào cơ thể hắn, nghiền nát xương cốt rồi lan ra khắp người. Toàn thân của hắn giống như biến thành một thể lôi điện, không ngừng phóng điện về bốn phương tám hướng. Khuôn mặt từ kinh hãi chuyển sang thống khổ, cuối cùng là đờ đẫn. À, nhị đệ, nhị ca. Cảnh Diệu và Cảnh Cao há hốc mồm, sững sờ tại chỗ. Lý Vân Tiêu thu lôi đình lại, nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Thủy Tiên. Đi thôi, tâm trạng của ta hôm nay khá tốt, nhưng nếu còn kẻ nào ngu xuẩn, ta sẽ không ngại giết thêm người đâu. Cảnh Minh gần như bị thiêu cháy, từ trên không trung rơi xuống. Nhị đệ, nhị ca. Hai tên trưởng lão lập tức xông tới đỡ lấy Cảnh Minh, chỉ cảm thấy cả người hắn bốc mùi cháy khét, không rõ còn sống hay đã chết. Cảnh Dương gần đầu gào lớn, phẫn nộ quát, giết hắn, mau giết hắn. Lại lão đầu đầy mồ hôi, vội tiến lên một bước. Nhị vị trưởng lão, hãy xem thân thế của Cảnh Minh trưởng lão trước đã, xem còn cứu được không. Nói rất đúng, mau cứu nhị đệ đã. Cảnh Diệu vội vàng triệu tập Cảnh Cao, đồng thời cắn răng căm hận. Lý Vân Tiêu, Lưu Minh Phủ nhất định sẽ không tha cho ngươi, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển thì cũng phải chết không nghi ngờ. Lý Vân Tiêu đã bình tĩnh lại, mặc kệ đám người ngu xuẩn kia, trực tiếp rời đi. Đinh Bằng đứng ngây ra, toàn thân toát mồ hôi lạnh, khó chịu vô cùng. Lại đại nhân, vừa rồi Lý Vân Tiêu, sắc mặt lại lão cực kỳ khó coi, tức giận hừ một tiếng. Lý Vân Tiêu là ai chứ? Người nghĩ hắn sẽ chấp nhận với các người sao? Huống hồ ngươi còn là đệ đệ của tiểu thư Linh Nhi. Cứ yên tâm, hắn không rảnh để gây khó dễ với người đâu. Đinh Bằng sững sờ, nghĩ đến tỷ tỷ của mình, trong lòng mới nhẹ nhõm được một chút, nhưng rất nhanh lại thấy uất ức. Một cơn giận dữ vì bị coi thường dâng lên. Mau để thanh dược chữa thương trong thương hội ra đi. Đại lão lập tức chỉ huy mọi người. Tuy thương thế của Cảnh Minh rất nặng, nhưng chưa đến mức vô phương cứu chữa, chỉ cần ổn định trước là được. Hắn cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Long mồ hôi lạnh, nhìn theo hướng Lý Vân Tiêu rời đi, nghĩ đến luồng áp lực lúc trước, không khỏi trùng mình. Vân Tiêu ca ca, vừa rồi vì sao ngươi lưu thủ không giết con cóc hôi kia? Hai người ngồi trên phi hành xa, Thủy Tiên không nhịn được hỏi. Lý Vân Tiêu bình thản nói, chỉ là một con cóc, giết hay không cũng chẳng khác biệt. Hiện tại Tân Duyên Thành đang rối loạn, ta không muốn gây thêm phiền phức cho Thiên Nguyên Thương Hội. Thủy Tiên nói, ngươi đã vì sợ gây phiền phức cho Linh Nhi tỷ tỷ đúng không? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, cũng đúng, nếu không sợ Linh Nhi bị liên lụy, cho dù Tân Duyên Thành có sụp đổ cũng chẳng liên quan đến ta. Thủy Tiên lẩm bẩm, Vân Tiêu ca ca thật tốt với Linh Nhi tỷ tỷ đấy. Lý Vân Tiêu nghe rõ mùi chua trong lời nói, ngượng ngùng không đáp gì. Một lúc sau Thủy Tiên lại hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu đấy? Lý Vân Tiêu nói, Tình Nguyệt trai, ngoài việc tìm Linh Nhi, ta cũng muốn gặp đại trưởng quỹ của họ để bàn chuyện. Trong đầu của hắn hiện lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Quân Đình, không khỏi cảm thấy đau đầu. Cô gái đó là đệ tử của Khúc Hồng Nhan, giết không được, nhưng lại khắp nơi đối nghịch với hắn, luôn tìm cách hãm hại. Giờ thân phận của hắn đã bị bại lộ khắp thiên hạ. Không biết cô ta sẽ nghĩ gì, cũng không rõ tình hình của Hồng Nhan hiện nay ra sao. Đột nhiên Thủy Tiên nói, sắp được gặp Linh Nhi tỷ tỷ rồi. Vân Tiêu ca ca, người không vui sao? Lý Vân Tiêu sực sốt, sao lại hỏi vậy? Thủy Tiên nói, thấy người có vẻ u sầu. Lý Vân Tiêu cười khổ, giờ phút này trong lòng hắn quả thật đầy tâm sự. Không có, chỉ là đang nghĩ vài chuyện thôi. Ta biết ngay mà, được gặp Linh Nhi tỷ tỷ, người sao có thể không vui được? Thủy Tiên lập tức bĩu môi đầy vẻ tức giận. Lý Vân Tiêu đứng hình. Đột nhiên một đạo quang mang từ bầu trời lao nhanh tới, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới gần. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, lập tức ra lệnh dừng phi hành xa. Luồng sáng đó rõ ràng nhằm vào bọn họ, nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ va chạm. Ánh sáng ấy nhanh chóng hạ xuống, hóa thành một thân ảnh lão giả, tay cầm một cây ba tong đỏ thắm, tóc bạc tung bay theo gió. Thủy Tiên kinh ngạc, chiếu hình à? Lão giả kia không phải thực thể, toàn thân trong suốt, do ánh sáng ngưng tụ mà thành, chỉ có ba tong trong tay là thật thôi. Thủy Tiên ngạc nhiên, đây chỉ là chiếu hình, không phải thân ngoại hóa thân, sao có thể tự phi hành được? Lý Vân Tiêu nhìn lão giả kia mỉm cười rồi nói, điểm mấu chốt nằm ở ba tong trong tay của hắn, nó gọi là xích long trượng, có thể để một đạo chiếu hình phụ thể lên đó, thực hiện ngự không phi hành đấy. Thủy Tiên nghe xong thì bừng tỉnh, ồ, thì ra là vậy. Lão già kia cũng mỉm cười, tiểu cô nương này thật khả ái, chẳng lẽ là con gái của ba gia Tứ Hải cộng chủ? Lý Vân Tiêu cười, ánh mắt của ngươi quả nhiên sắc bén như trước. Lão già kia cười ha ha, tiểu từ người mới là lợi hại, ngay cả Tứ Hải cộng chủ cũng bị người cầu dẫn đi theo. Tiểu cô nương, xích long trượng này là chân phẩm huyền khí hiếm thấy, nếu người thích ta bằng lòng tặng cho ngươi. Thủy Tiên lắc đầu nói, ta là con gái, cầm ba tong nhìn chẳng ra thể thống gì. Vấn đề để ngươi dùng đi, không có cây ba tòng này ngươi làm sao bay được. Cô gái nhỏ nói chuyện thật dễ thương, ta rất thích. Nếu không chê ta già thì gọi ta đại ca đi, ta luôn muốn có một tiểu muội khả ái như người đấy. Lão già kia vuốt râu cười hiền hậu. Thủy Tiên trừng mắt kinh ngạc, dĩ nhiên là chê ngươi già rồi, ngươi ít nhất cũng 100-200 tuổi, còn già hơn cả gia gia của ta, còn muốn làm đại ca của ta. Lão già sừng sốt rồi bật cười ha ha. Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười. Bản tính thường nhân không thay đổi, vừa gặp đã muốn biến Tứ Hải công chủ thành muội muội. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Lão già kia giải thích. Phi Dương, ngươi hiểu nhầm rồi. Ta thật sự thích cô bé này, muốn nhận nàng làm muội muội đấy. Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn, thu hồi tâm tư đó đi. Đại lục đã đủ cho người vùng vẫy, đừng đánh chủ ý tới Tứ Hải nữa. Nói thẳng đi, tới tìm ta có chuyện gì? Lão già kia cười khổ, sau đó có chút trách móc giận dữ nói. Cổ Phi Dương, ngươi không xem ta là bằng hữu sao? Khiến ta tưởng ngươi đã chết, thương tâm suốt hơn 20 năm. Lý Vân Tiêu giờ khóc giờ cười, lại mắng. Thương tâm cái đầu nhà ngươi, sao không thấy ngươi báo thù cho ta? Đừng giả bộ trước mặt ta, mà không ta đánh nát chiếu hình của ngươi cho đỡ phải nghe lời vô ích đấy. Lão già kia ngượng ngùng nói. Ta thật tâm mà. Hắn lập tức dừng lại, vì thấy Lý Vân Tiêu đã giơ tay lên, sợ nói thêm một câu nữa sẽ bị đánh thật. Được rồi, người không tin cũng không sao, nhưng lòng ta có nhật nguyệt chứng giám. Lão già vội nói sang chuyện khác. Ta muốn người đến Vạn Bảo Lâu gặp mặt một chút, chúng ta hào hào trò chuyện, nơi đây bất tiện quá. Lý Vân Tiêu nói, là chuyện liên quan đến Lăng Bạch Y đúng không? Việc này ta không có hứng thú, cũng không có năng lực tham dự. Ta thấy lạ là với sự khôn khéo của ngươi, sao lại làm chuyện qua loa và nguy hiểm như vậy? Chẳng lẽ con có ẩn tình gì? Sắc mặt của lão già trở nên nghiêm túc. Quả thật là bên trong có ẩn tình. Ngươi hiểu rất rõ tu vi và công pháp của Lăng Bạch Y. Nếu có người giúp, cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Lý Vân Tiêu vất tay. Ngươi về đi, việc này ta không muốn nhúng tay vào. Hơn nữa ta hiểu ngươi rất rõ. Nếu ngươi đã tuyên bố ra thiên hạ, thì chắc chắn nắm chắc phần thắng. Lão già kia khổ sở nói, lần này ta thật sự không chắc chắn, rất mạo hiểm. Cả đời của ta chưa mấy lần dám liều như thế. Này Cổ Phi Dương, coi như ta cầu ngươi giúp ta một lần. Ngươi còn nhớ ước định giữa chúng ta chứ? Lý Vân Tiểu nói, tất nhiên là nhớ, nhưng ta đã không còn là Cổ Phi Dương. Nếu không sau khi chuyển thế sống lại, ta đã tìm các ngươi rồi. Lão già kia nói, ngươi không đến tìm, chứng tỏ ngươi không tin ta. Lý Vân Tiêu nói, xin lỗi, khi đó ta quá yếu, không thể tin ai được, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Lão già kia gật đầu. Ta hiểu chứ, đổi lại là ta, có lẽ cũng không dám để lộ thân phận. Nhưng nay thiên hạ đều biết, người nên thẳng thắn thừa nhận, chứng tỏ người đã lấy lại tự tin như xưa. Lý Vân Tiểu nói, dù ở đâu, dù thuận hay nghịch cảnh, ta chưa bao giờ thiếu tự tin. Lão già kia cười nói, phải rồi, tâm của cường giả như ngươi, ta chưa từng nghi ngờ. Ta mong ngươi tiếp tục làm khách khanh của Vạn Bảo Lâu. Lý Vân Tiểu thản nhiên, hiện tại ta sống tự tại, không muốn bị ràng buộc. Lão già kia cười, Vạn Bảo Lâu chưa từng ràng buộc ngươi. Trước đây cũng vậy. Lý Vân Tiểu nói, dù không có ràng buộc bề ngoài, nhưng đã nhận ân huệ thì lòng cũng khó yên. Đó là sự ràng buộc về đạo đức và trách nhiệm. Lão già kia thở dài, thiên hạ này người có tình có nghĩa như ngươi không có nhiều, vì vậy ta rất mong người giúp ta. Hơn nữa lực lượng của Vạn Bảo Lâu cũng sẽ hữu ích với người. Lý Vân Tiêu trầm mặc, tuy hắn rất tự tin vào việc bước vào siêu phàm nhập thánh, nhưng thiên hạ hiện nay biến động, nhiều chuyện hắn không thể làm một mình. Nhưng việc đối phó với Lăng Bạch Y ta không thể giúp. Ngữ khí của hắn dịu lại, hơn nữa ta cũng không tin các ngươi làm được. Tuy người rất cẩn trọng, nhưng việc này có chút liều đấy. Sắc mặt của lão già kia trở nên âm trầm. Ta biết chứ, nhưng lần trước Lăng Bạch Y không để Vạn Bảo Lâu mặt mũi, nhất định phải cho hắn một bài học nhớ đời. Lý Vân Tiêu nói, ngươi không phải kẻ vì chút mặt mũi mà hành động hồ đồ. Nếu không nói rõ được thì mời về đi. Lão già kia vội nói, không phải không thể nói, chỉ là nơi đây không tiện nói, giờ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trời biết bao nhiêu cường giả đang kéo tới, ta phải đề phòng mọi thứ. Mời tới Phản Bảo Lâu gặp mặt được không? Lý Vân Tiêu nghiêm giọng, người cứ về trước đi, ta thân còn có việc. Nếu muốn đến ta sẽ tự tìm đến, nếu không đến nghĩa là việc này không thành, người cũng đừng tới tìm ta nữa. Thân thể của lão giả kỳ hơi run ôm quyền, ta sẽ luôn đợi người đến. Đây là lệnh bài cao cấp nhất của thương hội, người giữ lấy, có thể tùy ý điều động mọi tài nguyên của thương minh, thấy lệnh bài như thấy ta. Hắn vỗ lên xích lòng trượng, một hình rồng mở ra phun ra một luồng ngân quang. Lý Vân Tiêu nhận lấy, trên đó có một chữ vạn, khí thế rộng rãi, biểu hiện sự giàu có. Lão già thấy hắn nhận lấy, khóe miệng hiện nét cười. Lệnh bài này thông dụng toàn thương minh, tồn tại không quá 5 tấm đâu. Lý Vân Tiêu nhớ mày, lệnh bài này vô cùng trân quý, xem ra lão già rất khẩn thiết cầu hắn. Sắc mặt của lão già có phần kỳ lạ, cười mà nói, người đang đi tinh nguyệt trai phải không? Biết thế lực sau lưng tinh nguyệt trai là ai không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, thu lệnh bài, vẻ mặt phiền muộn, thần Tiêu cung. Lão già cười, vậy là người biết rồi, ta còn tưởng có thể cung cấp cho người chút tin tức chứ. Lý Vân Tiêu thản, nhiều chuyện thật, ta không có hứng thú nói nhảm với ngươi, ngươi đi đi. Lão già kia lại ôm quyền, vậy ta đợi tin của ngươi. Vừa rồi ngươi thi triển thần thông trước thiên quyền thường hội, chắc chắn sẽ có người chấp pháp đội tới điều tra, chỉ cần ngươi đưa ra lệnh bài kia là không sao. Nói xong, chiếu hình của hắn còn lại thành một quang đoàn, nhập vào xích long trượng, hóa thành một đạo lưu quang rồi biến mất. Thủy Tiết hỏi, Vân Tiêu ca ca, lão nhân đó là ai vậy? Lý Vân Tiêu nói, lâu chủ Vạn Bảo Lâu, Vạn Thiên Nhất. Thủy Tiên gần đầu như hiểu như không, nàng chỉ biết Vạn Bảo Lâu là một thương hội lớn, không hơn. Lý Vân Tiêu thở dài, nhiều chuyện cũ ùa về trong đầu. Thủy Tiên lại nói, nếu đối phó với Lăng Bạch Y rất nguy hiểm, Vân Tiêu ca ca không nên đi. Lý Vân Tiêu nói, ta cũng không muốn đi đâu, nhưng mà... Hắn lại thở dài, nhiều việc không phải do ta quyết định. Thủy Tiên tán thành, không sai. Đại trưởng phủ biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Lý Vân Tiêu lộ vẻ ngạc nhiên, người biết những lời này có ý nghĩa gì sao? Thủy Tiên lắc đầu, không rõ ràng lắm, nhưng hình như rất lợi hại, ta nghe người khác nói qua. Lý Vân Tiêu im lặng, gì, hình như lại có người tới rồi. Thủy Tiên giơ tay chỉ lên, chẳng bao lâu hơn 10 đạo quang mang lập tức bao vây phi hành khí, không trừ một khe hở. Tất cả đều cầm binh khí, sắc mặt nghiêm trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Người cầm đầu sắc mặt âm trầm, lạnh giọng, vừa rồi động tĩnh trước cửa thiên quyền thương hội là do các người gây ra sao? Hắn chăm chú nhìn hai người, trong lòng dậy sóng dữ dội. Hắn không thể nhìn ra tu vi của cả hai, đặc biệt là nam tử kia, khiến cho hắn cảm thấy sâu không lường được, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Lý Vân Tiêu thản nhiên: phải thì sao mà không phải thì sao? Người kia lẩm bẩm nuốt nước bọt nói: nếu không phải chúng ta lập tức rời đi, nếu là hai vị ra tay, tại hạ thấy khí độ bất phàm, không phải người thường, mong hai vị đừng làm khó, xin mời cùng ta trở về Vạn Bảo Lâu giải thích rõ ràng. Lý Vân Tiêu lấy tấm lệnh bài ném tới. Người cầm đầu đồng tử co rút, vừa đón lấy thân thể đã run rẩy bật thốt: à, thống lĩnh, sao vậy? Hai tên phó thống lĩnh bên cạnh cũng tò mò nhìn hắn. Người kia vội vàng hai tay nâng lệnh bài đưa lên: tại hạ có mắt không trọng, mạo phạm quý khách, mong được tha thứ. Lý Vân Tiêu chỉ ừ một tiếng, thu hồi lệnh bài. Vừa rồi ở Thiên Nguyên Thương Hội đúng là do ta gây ra, nhưng đã xử lý ổn thỏa, các người không cần trả xét nữa. Dạ. Thống lĩnh cúi đầu đáp, cung kính đứng sang một bên. Lý Vân Tiêu điều khiển phi hành khí, xưng một tiếng liền xuyên qua đám người, nhanh chóng biến mất. Thống lĩnh, người kia rốt cuộc là ai? Một gã võ thống lĩnh không nhịn được mà hỏi. Vừa rồi đã lôi đình chi lực ở Thiên Nguyên Thương Hội kia, kinh thiên động địa, e rằng các đại thế lực đều đã bị kinh động. Trăng của tên thống lĩnh đầy mồ hôi lạnh, ta cũng không biết hắn là ai. Vậy tấm lệnh bài kia? Là Vạn Tự Vương lệnh. Tất cả đều hoảng hốt, mặt lộ vẻ sợ hãi. Không thể nào, Vạn Tự Vương lệnh ngay cả trưởng lão cấp 1 cũng không có, chỉ có Khâu Chủ đại nhân, thái thượng trưởng lão và vài nhân vật trọng yếu của Thiên Vũ giới mới có. Thiếu niên kia chỉ mới 20 tuổi. Thống lĩnh nghiêm giọng nói, trên đó có dấu ấn độc nhất của Vạn Bảo Lâu, tuyệt đối không giả được. Từ giờ trở đi tất cả phải đặc biệt cẩn thận. Ai biết Tân Duyên Thành có bao nhiêu đại nhân vật tới, đừng nói là chúng ta, có khi ngay cả cao tầng cũng không dám đắc tội đâu. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp, sắc mặt ngưng trọng. Đây có lẽ là lần khảo nghiệm lớn nhất của chấp pháp đội kể từ khi Tân Duyên Thành được thành lập. Phó thống lĩnh nói, ta mới nhận được tin tức, gần đây có một tổ chức sát thủ tên là Lang Vân Thập Nhị Đao, danh tiếng vang xa, đã tiến nhập Tân Duyên Thành. Có thể bọn chúng sẽ gây chuyện đấy. Thống lĩnh kia biến sắc. Trong Lang Vân Thập Nhị Đao, ta từng gặp một người, xếp hạng thứ 11. Đạo pháp và võ ý của hắn không phải ta có thể sánh bằng. Tổ chức như vậy tiến vào thành, bên trên sẽ có an bài riêng, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận là được. Mọi người trò chuyện vài câu rồi hóa thành quang mang rời đi. Cổ Phi Dương, Tứ Hải Công Chủ, chà chà, thật thú vị. Một tiếng cười quái dị vang lên giữa không trung. Sau đó một đạo u quang hạ xuống, hóa thành hai thân ảnh. Một người cao to mập mạp, đầu tròn vo vo. Người còn lại thì thấp bé gầy gò, hình thể hai người chênh lệch đến 5-6 lần. Còn có Lăng Vân Thập Nhị Đao, chà chà, cũng thú vị đấy. Tên thấp bé nghe răng cười. Tên mập mạp tát cho hắn một cái, khiến tên gầy bị đập lún xuống đất, cắm nửa người vào nền đường. Thú vị cái rắm gì? Cái gì mà Lăng Vân Thập Nhị Đao? Chẳng qua chỉ là đám tép riêu, có gì thú vị chứ? Tên gầy ốm bật dậy, hai tay giơ cao cao, chân phải dẫm mạnh xuống đất, toàn thân hóa thành gió xoáy. Vô số phòng nhận từ bốn phía bay lên chém về phía tên mập. Dám đánh ta, dám đánh ta, ta giết ngươi. Gió lốc cuốn tới mang theo tiếng gầm giận dữ, các con đường nổ tung, đã sành nát vụn. Có gừng giả giao chiến, mau chạy đi. Người dân từ các cửa hàng quanh đó hoảng loạn tràn ra, tán loạn bỏ chạy như kiến vỡ tổ. Này này, người muốn chết sao? Cẩn thận dẫn tới cao thủ đấy. Người dám đánh ta, cùng lắm liều mạng với cao thủ mà. Cái con khỉ ốm ngốc nghếch, lão tự đánh người thì sao? Người nói xem, Lăng Vân Thập Nhị Đao thú vị ở chỗ nào? Có thú vị thì sao? Người cũng nói Cổ Phi Dương và Tứ Hải Cộng Chủ thú vị đó thôi. Tất nhiên là thú vị, má nó, người cố tình tìm đánh đúng không? Bạn ca sẽ chiều ngươi. Tên mập mập nói xong liền rụt đầu lại, thân thể khom xuống, hai tay ôm đầu rồi bật mạnh lên như quả cầu sắt, lao vào gió lốc. Lực lượng khủng khiếp va chạm giữa không trung, kiến trúc xung quanh trong nháy mắt tan tành, sóng xung kích lan rộng ra xa. Trên bầu trời lập tức hiện lên bóng người. Đội chấp pháp vừa mới rời đi, vội vàng quay lại, hoảng sợ nhìn đống hoang tàn bên dưới, ngoài vẻ kinh hãi còn là tức giận ngút trời. Trong phạm vi vài dặm, tất cả đã hóa thành tro bụi, không còn một bóng người. Là ai làm? Ai làm ra chuyện này? Chết tiệt! Một tên phó thông lĩnh nghiến răng, vậy mà dám không để mặt thường mình. thống lĩnh đại nhân bây giờ phải làm sao? Tên thống lĩnh mặt trầm như nước, có thể gây ra phá hủy kinh khủng như vậy, chắc chắn không phải kẻ tầm thường, tăng cường cảnh giác. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác bất lực. Tổng bộ Vạn Bảo Lâu, trong một tòa thiền điện, trung tâm đặt một cái đỉnh đồng khói xanh lượn lờ. Một lão già ngồi xếp bằng, hai tay đặt trước đan điền như nhập định. Đột nhiên một đạo quang mang lao tới xoay tròn phía trên đỉnh đồng. Đó là một con rắn đỏ xích, ngẩng đầu rung lắc, rồi hóa thành cây ba toan từ từ hạ xuống. Lão già kia mở mắt, thoáng cái đã nắm lấy ba toan, thân ảnh lóe lên rồi đứng trước mặt đỉnh đồng, chậm rãi đi qua đi lại, trông có vẻ như đang trăn trở điều gì đó. Lâu chủ đại nhân. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng hô hoán, một thân ảnh lao vào, quỳ một gối xuống. Không ổn rồi, có người gây rối trong thành, ảnh hưởng cực kỳ lớn, hiện tại đã có mấy dặm bị biến thành phế tích. Cái gì chứ? Sắc mặt của Vạn Thiền Nhất đại biến, giận dữ quát, là người phương nào gây ra chuyện này? Người kia đáp, tạm thời thì chưa rõ, đại trưởng lão đã đích thân đi điều tra, đặc biệt sai thuộc hạ đến bẩm báo với lâu chủ đại nhân. Vạn Thiền Nhất lạnh giọng, nhất định phải điều tra rõ ràng, bất kể là ai đều phải xử nghiêm để răn đe. Hắn cầm ba tong lập tức lao ra ngoài. Hôm nay là thời điểm nhạy cảm, nhất định phải ra tay mạnh mẽ trấn áp. Lý Vân Tiêu và Thủy Tiên đang rời đi bằng phi hành khí chợt dừng lại giữa không trung. Hết tập 295.